Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, ca đêm. Mễ Tử Hiên quả nhiên không có nói lỡ, quả thật làm cho Hứa Tô Nhã các loại nữ nhân hài thấy được làm cho các nàng cười đến bụng đều đau. Cho hay, Đại Bạch Kiểm cùng chuột cười đến đều trượt chân dưới ghế biên đi. Lý Lão Nhị rất không trượng nghĩa vỗ bàn nhìn hắn anh ruột chê cười. Mà người trong cuộc Lý Lão Đại lại mặt âm trầm nhanh chóng chạy về. Lúc này hắn đang u oán nhìn xem cười đến ngửa tới ngửa lui Mễ Tử Hiên. Nội tâm hận ngứa răng, này tôn tử quá xấu. Cho hắn đào lớn như vậy một cái hố để cho hắn hướng bên trong nhảy. Nay người này là ném quá. Bất quá thấy được Hứa Tô Nhã những cái này nữ hài cười đến cười run rẩy hết cả người. Lý Lão Đại lập tức không cho là nhục phản cho rằng Vinh đứng kia hắc hắc cười ngây ngô. Cổ có sông lên trời giận dữ vì hồng nhan Ngô Tam Quế. Hiện có vì thu được giai nhân cười cười phẫn nộ ôm cột điện cuồng hô, ta có cứu, Lý Lão Đại. Ồn ào như vậy vừa ra mọi người giữa lạ lẫm cảm ơn. Cầu thúc cảm ơn đều giảm rất nhiều. Tại một cái mọi người sơ chung, trường cấp 3 đều là một trường học, cũng đều là sinh viên. Cộng đồng chủ đề rất tốt tìm. Vì vậy trong lúc nhất thời đến cũng bầu không khí hòa hợp. Một bữa cơm ăn đến tối 11 điểm mới chấm dứt. Mễ Tử Hiên say khướt về nhà. Kế tiếp trong 2 ngày hắn tại trên mạng định cốc chịu nóng. Bình thủy tinh, ống nghiệm cùng với một ít hóa học dược tề cũng đều lần lượt đến. Mễ Tử Hiên lợi dụng những thiết bị này mân mê một ngày đem hắn thuê phòng khiến cho chướng khí mù. Mịt, mới xem như cầm thuốc làm ra. Hắn lập tức cho Khúc Tuấn Hoa đưa qua. Sau đó tìm đến Lão Mạc những người này để cho bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi tìm người mua. Mễ Tử Hiên bây giờ là nghèo rớt mồng tơi. Không nóng này là thật không được. Con số sinh mệnh trả lại không có thai nghén xuất ra. Xói ổ đồ án như trước không nhanh không chậm tại trên các đồng hồ đo xoay tròn lấy. Thấy Mễ Tử Hiên thở dài. Nếu như Alisa bị thai nghén xuất ra, đối với phòng thí nghiệm phát triển là tương đối có lợi. Rất nhiều tính toán số liệu sự tình đều không cần Mễ Tử Hiên thân lực thân vi. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên cũng là bất lực, niên đại khoa học kỹ thuật thật sự là quá rớt lại phía sau. Muốn đem Alisa lập tức thai nghén xuất ra hiển nhiên là không thể nào. Hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Mễ Tử Hiên ngày nghỉ chấm dứt. Hôm nay sớm hắn đi đến khám gấp vô tình đi theo hướng Kỳ Huyên giao ban. Kiểm tra phòng, hạ lời dặn của bác sĩ, xử trí người bệnh. Giữa trưa nhanh lúc tan việc hướng Kỳ Huyên đột nhiên đối với Mễ Tử Hiên nói. Buổi chiều ngươi không cần tới. Mễ Tử Hiên đầu tiên là trên mặt vui vẻ. Hắn hiện tại cũng không lớn nghĩ đến bệnh viện đi làm. Thật sự là làm việc trả lại không trả tiền. Quá thiệt thòi. Nghe xong hướng Kỳ Huyên nói hắn buổi chiều không cần. Mễ Tử Hiên tự nhiên thật cao hứng. Có thể nghĩ lại lập tức cảm giác không đúng. Nhìn xem nàng nói, hướng lão sư ta hôm nay cũng không có phạm cái gì sai a. Ngươi cái này buổi trưa không để cho ta tới là mấy cái ý tứ. Mễ Tử Hiên là sợ hướng Kỳ Huyên ghi hận cái kia thiên sở nàng bắp chân. Đào hầm để cho hắn nhảy. Hướng Kỳ Huyên cười lạnh nói, hôm nay ta ca đêm, ta buổi chiều cũng không tới. Ngươi tới làm gì? Mễ Tử Hiên tính tính toán toán nói. Không đúng a, hôm trước là ngươi ca đêm, ngày hôm qua ngươi hạ ca đêm, hôm nay ngươi là một bộ a. Hướng Kỳ Huyên không nhịn được nói, ta thay ca không được, nhìn ngươi liền tốn sức, nên để làm chi đi, khác tại trước mắt ta đi dạo. Nghe hướng Kỳ Huyên vừa nói như vậy, Mễ Tử Hiên này lấy bụng tiểu. Nhân đo lòng quân tử ra hỏa mới xem như yên tâm. Mễ Tử Hiên sau khi sống lại cái thứ nhất ca đêm rốt cục đến nơi. 5 giờ chiều nửa hắn đúng giờ đi đến bệnh viện đi theo hướng Kỳ Huyên cùng buổi chiều trách nhiệm. Bác sĩ giao ban lại cùng lấy nàng tra một vòng sau phòng liền hồi văn phòng. Hướng Kỳ Huyên ngồi tại máy vi tính chuẩn bị đem không có ghi bệnh án đều ghi. Nàng người kia học sinh nữ rất hiểu chuyện ra ngoài cầm sở hữu bệnh án đều ôm vào. Mà Mễ Tử Hiên lại cùng đại gia giống như siêu siêu vẹo vẹo hướng kia một tòa thẳng ngáp. Một chút muốn giúp đỡ ý tứ đều không có. Hướng Kỳ Huyên thấy là đến nhíu mày. Hai ta đến cùng ai là lão sư ai là đệ tử a? Ta tại đây làm việc. Ngươi cùng đại gia giống như hướng kia ngồi xuống. Quá không tưởng tượng nổi. Hướng Kỳ Huyên nội tâm tức giận. Liền tức giận đối với Mễ Tử Hiên nói. Qua cầm bệnh án ghi. Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp chính nghĩa ngôn từ nói. Sẽ không. Lời này thiếu chút không có cầm Hướng Kỳ Huyên tức chết. Ngươi khó như vậy giải phẫu cũng sẽ làm. Ngươi nói ngươi sẽ không ghi bệnh án ai mà tin. Ngươi đây là viếng mồ mả đốt. Nấu. Báo chí lừa gạt quỷ kia. Hướng Kỳ Huyên lập tức đề cao vài phần âm lượng nói. Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên giả vờ ngây ngốc nói. Gọi ta là làm gì? Bệnh án ta thật không hội ghi. Hướng lão sư ta liền một cái vừa tới không có vài ngày thực tập sinh. Còn là vệ giáo xuất gia. Người ta cảm giác hội ghi bệnh án sao? Bệnh án Mễ Tử Hiên đương nhiên hội ghi. Nhưng hắn vẫn lười ghi. Nhỏ như vậy sự tình tại mấy trăm năm hắn từ xưa nay không chính mình làm. Tự nhiên có đi theo hắn học tập kỹ thuật bác sĩ làm này sống. Hướng Kỳ Huyên thực muốn đứng lên cầm Mễ Tử Hiên kéo dài tới vũng bùn trong đi đánh. Hỗn đản này bình thường kia đem mình làm thực tập sinh nhìn. Giải phẫu nói làm liền làm. Nói chạy trốn ban liền bỏ chạy ban. Căn bản chính là đem mình làm viện trưởng nhìn. Hôm nay để cho hắn ghi bệnh án. Hắn mới nhớ tới chính mình là thực tập sinh. Quá làm giận. Lúc này người kia học sinh nữ thôi dai dai yếu ớt nói. Hướng lão sư ta có thể thử một chút sao? Bệnh án viết trong đại học phải trao. Đi làm bệnh viện hội chia từng tân nhập viện bác sĩ một quyển bệnh án viết quy tắc. Chính mình nhìn. Sau đó thay đổi liên tục thời điểm từng cái mang giáo lão sư còn có thể chuyên môn dạy bọn họ bệnh. Án viết như thế nào? Lần đầu quá trình mắc bệnh ghi chép như thế nào nhớ? Về sau quá trình mắc bệnh lại thế nào nhớ? Có một hồi mọi người cũng liền học được không sai biệt lắm. Nhưng thôi dai dai là thực tập sinh. Trả lại vừa tới bệnh viện không có vài ngày. Nàng biết được ghi bệnh án. Hướng Kỳ Huyên minh bạch nàng muốn học đồ vật tâm tình. Có thể để cho nàng ghi a nàng còn phải ở một bên giáo. Đợi nàng viết xong, Hướng Kỳ Huyên còn muốn sửa chữa. Thật sự là quá chậm trễ thời gian. Đang nói thôi dai dai là thực tập sinh, mà không phải thay đổi liên tục bác sĩ. Này sẽ giáo nàng ghi bệnh án cũng quá sớm chút. Vì vậy Hướng Kỳ Huyên từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển bệnh án viết quy tắc đối với thôi dai. Dai nhẹ nhàng nói, dai dai ngươi nghĩ học đồ vật tâm tình ta hiểu. Lão sư cũng thích ngươi như vậy, khen dụng công hài tử. Không giống, nói đến đây hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên, dùng mưa to gió lớn giọng nói. Không giống những người khác, cả ngày cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng. Nói để cho hắn học ít đồ, lập tức ra sức khước từ. Như vậy người đến kia cũng không chịu chào đón, cũng khác nghĩ trở thành một người bác sĩ. Mễ Tử Hiên liền cùng không nghe thấy giống như, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn thời gian đột nhiên nói. Hướng lão sư đến ăn cơm, hôm nay chúng ta ăn cái gì? Từng thực tập sinh đi theo lão sư trực ca đêm. Mang giáo lão sư cũng sẽ mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì cơm. Hướng Kỳ Huyên cả giận nói. Ăn, ăn, ăn, chỉ có biết ăn thôi. Ngươi còn biết điểm khác không? Hôm nay ngươi bị đói à? Nói xong đối với thôi dai dai nói. Ngươi đi trước nhà ăn đem cơm định. Liền định hai chúng ta. Chúng ta ăn ngươi xem thật kỹ nhìn này bản bệnh án viết quy tắc. Chờ ngươi cầm bên trong bệnh án viết trọng điểm đều nhớ kỹ. Lão sư theo đạo ngươi viết bệnh án. Nói xong hướng Kỳ Huyên từ trong túi quần móc ra cơm tạp đưa. Cho Thôi Dai Dai nói. Đi thôi. Mễ Tử Hiên bắt đầu thoát bạch áo khoác ngoài. Hướng Kỳ Huyên lập tức nói. Nàng đi mua cơm. Người thoát áo khoác ngoài làm gì? Mễ Tử Hiên quyệt miệng nói. Người lại mặc kệ cơm. Ta chỉ có thể chính mình ra ngoài chịu chút. Hướng lão sư bye bye. Ta ăn no sẽ trở lại. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên lập tức chạy trốn không thấy. Lần nữa cầm hướng Kỳ Huyên tức giận đến ngứa răng. Gặp được như vậy cái đau đầu đệ tử. Hướng Kỳ Huyên biểu thị chính mình quả thực là ngược lại tám đời huyết môi. Khám gấp ca đêm chia làm đến khám bệnh tại nhà ban cùng ngồi xem bệnh ban. Cũng chính là chuyên môn có một người bác sĩ phụ trách đi đón đánh 120 người bệnh. Một gã khác ngồi xem bệnh bác sĩ liền dừng lại ở khám gấp trong. Xử trí ở lại khám gấp người bệnh cùng với chính mình tới khám gấp xem bệnh người bệnh. Hôm nay hướng Kỳ Huyên là ngồi xem bệnh ban, cho nên nàng liền dừng lại ở khám gấp là tốt rồi. Hàng năm như vậy mùa hạ khám gấp đều bề bộn nhiều việc. Vội vàng xử trí những cái kia uống nhiều đánh nhau người. Vội vàng xử trí uống nhiều tửu ra lái xe xảy ra tai nạn xe cộ người. Nhưng hôm nay lại rất kỳ quái. Hướng Kỳ Huyên từ 5 giờ rưỡi nhận ca bắt đầu. Mãi cho đến buổi tối 10 điểm cũng không có tới một người bệnh. Điện thoại cũng một mực rất an tĩnh. Không có một người đánh. Hướng Kỳ Huyên tuy cảm giác kỳ quái. Nhưng là vui mừng hôm nay thanh nhàn. Nàng cũng không muốn suốt cả một buổi tối đều cùng những cái kia uống say con ma men giao tiếp. 10 giờ rưỡi thời điểm hướng Kỳ Huyên buồn ngủ. Đánh cho ngáp duỗi cái lưng mỏi. Uyển chuyển đường cong lập tức xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trước mắt. Gia hỏa này lập tức trái ngược vừa rồi chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Một đôi ánh mắt gian tà tại hướng Kỳ Huyên trên người không rời mắt. Hướng Kỳ Huyên lập tức cảm giác được Mễ Tử Hiên kia hận không thể muốn đem nàng y phục nhổ nóng. Bỏng ánh mắt, lập tức liền hung hăng chừng hắn nhất nhãn. Tức giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi tại đây trông coi. Ta cùng Dai Dai đi phòng trực ban ngủ. Có việc gọi ta là nhóm. Mễ Tử Hiên rất bất mãn. Dựa vào cái gì các ngươi đi phòng trực ban ngủ. Ta tại đây trông coi a. Quá khi dễ người, có thể hắn cũng là không có biện pháp. Hướng Kỳ Huyên cùng Thôi Dai Dai đều là nữ hài, mà hắn là cái đại nam nhân. Các nàng làm sao có thể để cho hắn cũng đi trong phòng trực ban ngủ. Tại một cái hắn hôm nay càng làm Hướng Kỳ Huyên cho đắc tội. Lấy nha đầu kia mang thù tính tình, nhất định là để cho hắn tại oi bức trong văn phòng đợi cả đêm. Bối một mình chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Hướng Kỳ Huyên vừa đi, Mễ Tử Hiên lập tức hướng phủ lên cái đệm vượt qua ghế dựa thượng một nằm ngáp. Ý định trước ngủ hồi, dù sao người khác tại đây cũng không sợ tới người bệnh tìm không được hắn. Mễ Tử Hiên này vừa nằm xuống không bao lâu liền mê mẩn hồ ngủ đi qua. Hắn đang ngủ say đột nhiên cảm giác có người đẩy hắn một chút. Hắn vừa mở mắt liền thấy được người quen Hứa Tô Nhã. Mễ Tử Hiên ngồi xuống nhào nặn hạ ánh mắt này mới phát hiện Hứa Tô Nhã sắc mặt đỏ đến bóp một bà. Cũng có thể nhỏ ra huyết. Thần sắc trả lại tương đối xấu hổ. Mễ Tử Hiên nói, học tỷ ngươi như thế nào? Chỗ đó không thoải mái. Hứa Tô Nhã cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Mễ Tử Hiên. Nàng liếc hắn một cái lại nhanh chóng cúi đầu nói, ngươi là nơi này bác sĩ. Hứa Tô Nhã lúc này xấu hổ có hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đồng thời cũng khó nhận được có một loại sắp điên cảm giác. Cho nên nàng căn bản không có suy nghĩ so với nàng trả lại nhỏ hơn một tuổi Mễ Tử Hiên làm sao có. Thể là bệnh viện huyện khoa cấp cứu bác sĩ. Mễ Tử Hiên vô ý thức liền gật đầu nói, đúng, ta chính là bác sĩ, ngươi như thế nào? Đừng nói Mễ Tử Hiên, cho dù đổi một cái lão bác sĩ tại đây, Hứa Thanh Lịch cũng nghiêm chỉnh nói nàng đến cùng như thế nào. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.